Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364. Này căn cứ, thật sự là không ân phận. Đào Lâm một giấc ngủ tỉnh, đã qua đi 3 ngày, từ đi đến căn cứ, nàng rất ít ngủ tiếp thành như vậy. Không thể tưởng được lần này cư nhiên lại ngủ một cái đại dài thấy. Vừa tỉnh lại, liền nhìn đến Hoa nhỏ cười dài đứng lại bên giường. Đào Lâm liền phát hoảng, theo bản năng dùng chăn ôm ngực. Ngươi làm gì? Không, hoan nghênh ngài rời giường. Phu nhân, Đào Lâm ra đầu run lên, theo bản năng hướng trong phòng nhìn lướt qua. Nàng hoài nghi chính mình là đi tới cái gì kỳ quái địa phương, hoặc là như trước đang nằm mơ. Nếu không Hoa nhỏ thế nào cùng một vị thần kinh bệnh dường như. Đào Lâm nhéo nhéo chính mình đùi, rất đau, không giống như là nằm mơ. Trong phòng bài trí cũng không thành vấn đề. Nàng ninh vạn người thể, này sáng tinh mơ, ngươi phát khùng a. Hoa nhỏ còn vẫn duy trì hành lễ tư thế, nghe được Đào Lâm trong lời nói, có thế này thẳng nổi lên thắt lưng. Ngươi thế nào một điểm lãng mạn tế bào đều không có? Ta này không phải cho ngươi chúc mừng sao? Chúc mừng cái gì nha? Đào Lâm liền kỳ quái. Em đẹp, nàng lại không sinh nhật, lại không qua ngày kỷ niệm, cho nàng chúc mừng cái gì vậy? Ngươi còn không biết đi, Vu Dương hiện tại đã là căn cứ lãnh đạo, ngươi là hắn tức phụ, kia tự nhiên đáng giá chúc mừng. Chúc mừng các ngươi thăng cấp, về sau lên như diều gặp gió. Đợi chút, cái gì lên như diều gặp gió? Nó cũng không sợ ngã xuống tới. Đào Lâm phản ứng một chút, có thế này nói, ý của ngươi là Vu Dương thật sự tiếp cao vị công tác? Hoa nhỏ gật đầu, đúng rồi, này 2 ngày căn cứ đã ở thu thập cao vị kia chỗ ở. Nói cho các ngươi chuyển qua cao vĩ chỗ ở. Ngẫm lại cao vĩ, ngẫm lại chết đi mẫu thân của Tiểu Huy, Đào Lâm nhất thời không tốt, sắc mặt xanh mét hỏi, ai nói chúng ta muốn chuyển? Tư Đồ Khôn tìm người thanh lý nha. Vu Dương hiện tại là lãnh đạo, tổng không thể còn ở nơi này đi. Đào Lâm càng mất hứng, một ngụm một cái lãnh đạo, thật đúng làm chính mình lợi hại nha. Ta không đi. Vu Dương ở đâu? Đi ra ngoài. Hoa nhỏ liền không rõ Đào Lâm nói như thế nào mất hứng liền mất hứng. Tư Đồ Khôn kia địa phương rất lớn, độc môn độc viện nhị tầng tiểu biệt thự, không thể so ở nơi này tệ đến tệ đi hảo sao? Tuy rằng nơi này có 2 cái phòng, nhưng là nhiều đứa nhỏ nha, như trước trụ không ra. Vài cái nữ hài chen chúc tại trong một căn phòng, chen chúc tại trên một cái giường. Tiểu Huy cùng đệ đệ chỉ có thể trụ phòng khách, bây giờ còn ấm áp có thể được thông qua trụ. Nếu về sau lạnh, mùa đông kia thế nào trụ nha? Tổng không thể luôn luôn làm cho người ta ngã ra đất nghỉ đi. Huống chi này mấy một đứa trẻ cũng nghiêm trọng áp xúc nó sinh tồn không gian. Động bất động liền đem kia vài cái đại chậu hoa chuyển đến chuyển đi, chuyển địa phương không nói, còn kêu đến kêu đi. Nó vốn trụ rất tốt, hiện tại chỉ cảm thấy lỗ tai nở, não nhân đau, không thể chịu đựng được a. Thất thần không chắn, Đào Lâm đã mặc được quần áo dày, chính đi ra ngoài. Hoa nhỏ vội vàng ngăn lại nàng, ngươi không thể ra đi. Ta không sao, Vu Dương nói, ngươi tỉnh cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, chờ ngươi tinh thần lực khôi phục lại tài năng xuất môn, nếu không trong lời nói muốn bắt ta khai đao. Mấy ngày nay Vu Dương bận, Hoa nhỏ liền luôn luôn đợi ở nhà xem Đào Lâm mần y hại Đào Lâm ngủ lâu như vậy. Trong lòng hắn cũng có quý, liền càng không được tự nhiên. Hiện tại thật vất vả Đào Lâm tỉnh, nó nào dám ở nhường nàng đi ra ngoài. hắn vẫn là xem điểm đi, đừng nữa xảy ra chuyện. Đào Lâm trừng mắt hoa nhỏ, trong lòng tràn đầy phẫn uất, nàng chính là ngủ một giấc mà thôi, thế nào nơi nơi đều trở nên không giống với Vu Dương làm lãnh đạo, bọn họ còn muốn chuyển đến cao vị kia đi trụ, quả thực là đang đùa. Nàng tài không đi, Đào Lâm tỷ tỷ, Tiểu Vi mang theo đệ đệ muội muội đi tới bên người nàng. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi luôn luôn bất tỉnh, ta rất lo lắng ngươi. Tiểu Long Tiểu Phượng cũng chạy tới ôm Đào Lâm đùi. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Đào Lâm thịnh nộ tâm lập tức bị hòa tan. Nhìn xem mấy một đứa trẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, ôm bọn họ. Các ngươi đùa được không? Chúng ta đùa được. Tiểu Vi cao hứng nở nụ cười. Đỗ A Di mỗi ngày đều cho chúng ta đưa ăn, chúng ta ăn cũng tốt, đùa cũng cao hứng. Ca ca còn đi sân huấn luyện, nói muốn hảo hảo huấn luyện, về sau bảo hộ chúng ta thế nào. Ta vốn cũng tưởng đi, khả ca ca nói đệ đệ muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, trong nhà chỉ có hoa nhỏ một cái, chiếu cố không đến các ngươi ba cái, muốn ta lưu lại chiếu cố đệ đệ muội muội. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh, thật sự là quá tốt. Đào Lâm xem nàng như vậy biết chuyện, tự cũng không lại tức giận, cười cười nói, tạ ơn các ngươi, hẳn là chúng ta tạ ơn ngươi nha, nếu không phải gặp tỷ tỷ, chúng ta đã sớm chết đói, còn khả năng bị đánh chết. Tiểu Long nãi thanh nãi khí nói. Tiểu Phượng ở một bên dùng sức gật đầu, ngượng tiểu đầu xem Đào Lâm. Tỷ tỷ, ôm Ani. Đào Lâm ôm lấy Tiểu Phượng, nhìn nhìn lại mấy một đứa trẻ, này phiền muộn tâm tình hơi hoãn. À, mẹ. Đúng lúc này, một bên trong khu vui chơi thiếu nhi, truyền đến Thường Nhã thanh âm, nàng đỡ lan can đứng, không ngừng, mẹ, mẹ kêu. Đào Lâm đi qua, nàng cấp tốc nhào vào Đào Lâm trong lòng, nỗ lực hướng Đào Lâm trên người đi. Đào Lâm chỉ có thể cũng ôm lấy Thường Nhã. Thường Nhã có thế này cao hứng, dường như chiếm cái gì thánh địa bình thường, trên mặt tránh qua vài phần đắc ý. Đào Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, Thường Nhã hiện tại một tuổi hơn, cũng học hội đi, các phương diện đều đỉnh bình thường, chính là có chút dính nàng, chỉ cần nhìn đến nàng sẽ tìm, nhìn đến nàng ôm khác đứa nhỏ còn có thể mất hứng. Đào Lâm nhưng là thực lý giải, đứa nhỏ đại đa số đều như vậy đi, dỗ mấy một đứa trẻ chơi một hồi, Đào Lâm tâm tình cuối cùng trở lại bình thường, cũng tưởng thông. Vu Dương muốn làm cái gì thì làm cái đó tốt lắm. Dù sao nàng là kiên quyết sẽ không rời đi nơi này. Nếu Vu Dương thật sự bị này quyền lợi cái gì mê hoặc, nàng cũng sẽ không ở lâu. Xoay người bước đi, ít nhất không thể nhường chính mình làm những tự mình đó không đồng ý làm việc. Chính nghĩ như vậy, thời điểm cửa truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm, Ani. Vu Dương mở cửa đi đến, liếc mắt một cái thấy được Đào Lâm, cao hứng nói, tiểu đào tử, ngươi tỉnh. Nói xong sẽ đi ôm nàng. Đào Lâm một phen đẩy ra hắn, ngươi làm gì đi? Vu Dương thở dài, toàn thân đều vây quanh một vòng oán niệm, suy sụp ngồi ở trên sofa, còn có thể làm gì? Xem sổ sách, sổ lương thực, mấy ngày nay xuống dưới, ta não nhân đều đau. Đào Lâm nhíu mi xem hắn, này mới phát hiện trên người hắn trên mặt đều bẩn hề hề. Phong trần mệt mỏi, liền cùng chạy mấy ngàn lý lộ giống nhau. Trong lòng giật giật, sinh ra một loại lòng trắc ẩn đến. Khả rất nhanh, nàng liền mạnh mẽ áp chế cái loại này đau lòng. Lạnh giọng hỏi, bọn họ nói ngươi làm lãnh đạo, còn muốn chuyển đến cao vị kia đi trụ. Vu Dương mệt mỏi vẻ mặt một chút, lập tức trừng mắt, ai nói hưu nói vượt. Hoa nhỏ nói, Đào Lâm nhất chỉ hoa nhỏ, này mới phát hiện hoa nhỏ sớm lưu không ảnh. Vu Dương cắn răng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta mấy ngày nay chính là ở hỗ trợ sửa sang lại kho hàng mà thôi. Đặc sao, phía trước cũng không có người nói với ta, ở Lam Tinh Thượng là như thế này làm việc, quản căn cứ, cư nhiên còn muốn đích thân sửa sang lại kho hàng. Đào Lâm nhíu mi, phía trước cũng không gặp Cao, vị sửa sang lại cái gì kho hàng nha. Đây là có chuyện gì? Chính ngươi sửa sang lại, bọn họ nhân đâu? Đợi một lát cũng không được đến đáp lại. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn lên, Vu Dương tựa vào trên sofa cư nhiên đang ngủ, cầm chăn mỏng cho hắn cái thượng. Đào Lâm bất đắc dị thở dài một tiếng, này căn cứ thật sự là không ân phận. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.